Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 13, thật ra thì ta chỉ là muốn ăn mì. Góc truyện audio.com. Bởi vì So Sương lần ám sát này lại nhấc lên sóng gió gì? Tạ Bích Sơ hoàn toàn không biết, nên lúc nàng thật vất vả tỉnh dậy từ giấc mơ lộn xộn, đột nhiên có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, gặp tai nạn lớn mà không chết thì nhất định sẽ gặp may mắn sau này. Lời nói của ông cha sẽ không sai, nói không chừng trải qua chuyện này, trên đầu nàng cũng bao phủ vầng sáng, ít nhất tớ có thể miễn dịch công kích của nữ chủ X1. Nghĩ như vậy liền cảm thấy cuộc kỳ sống sau này có vẻ như cũng có bảo đảm. Nhưng mà việc cấp bách lúc này vẫn là đi thăm cái tên đồng đội cùng nhau cây phó bản đang bị thương thôi. Hình như phụ thân tề tướng không ở nhà. Lúc Tạ Bích Sơ thuận lợi chạy tới Tĩnh Vương phủ, đồng đội đang ngồi trên giường húp sùm sụp một chén mì sợi to. Tạ Bích Sơ đứng ở cửa ghé đầu nhìn ánh nắng chiều ở phía tây một chút. Không nhịn được sờ bụng không một cái. Hình như quả thật TC đã đến lúc dùng bữa tối rồi đó. Mì sợi ăn ngon không? Tạ Bích Sơ đi chín tới. Ngồi xuống ghế tròn ở mép PC giường. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nguồn của mùi hương. Cảnh hoan bị nàng lặng yên không ngờ một tiếng động làm sợ hết hồn. Theo bản năng trả lời một câu ăn ngon. Theo ánh mắt nhiệt liệt của nàng nhìn vào tô mì trong tay mình. Cảnh hoan trần, chờ một lúc lâu mới lưu luyến mà đưa chén cho nàng. Chess quan diêu ảnh thanh phi vân của tiền triều. Trên thị trường cóc giá 50 lượng một hoàng kim hai một cái. Ta thật vất vả mới lấy được một cái. Ngươi muốn thì cho ngươi vậy. Tạ Bích Sơ yên lặng. Anh bạn đang trong thời kỳ rối loạn à? Điểm chú ý của ngươi kỳ lạ như vậy là do Thái hậu nương nương nàng tạo ra sao? Là loại đất màu mỡ như thế nào mới có thể trồng ra loài hoa đặc sắc như vậy? Mạch não quỷ dị như vậy tha thứ cho loại người bình thường như nàng thích này căn bản không cách nào hiểu được. Giờ đờ, email protected, đờ, hai du si ma, Tạ Bích Sơ nhà ít mát, bày ra vẻ mặt ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta nói. Ta biết rõ ngươi có một bộ. Cảnh hoan, su huyền đê, su diễn, đàn, lê, quý, đôn, làm sao ngươi biết, vì cái kỳ hắn lập tức não bổ ra cảnh ban đêm gió lớn. Một nữ tử có võ nghệ cao cường đạp ánh trăng mà đến nằm ở đầu tường giám thị từng cử động của hắn. Nhìn chăm chú dung mạo anh tuấn của hắn, ngưng mắt trên vóc người hoàn mỹ của hắn. Ôi chao, mặc dù rất xấu hổ nhưng tại sao đồng thời lại tự nhiên sinh ra một loại tâm tình kích động? Đương nhiên Tạ Bích Sơ không biết rốt cuộc hắn đang mơ mộng những thứ đồ chơi gì. Nàng im lặng không lên tiếng nhìn sắc mặt biến ảo của hắn. Vẻ mặt bí hiểm, ha ha, ta sẽ nói cho ngươi biết là ta đang gạt ngươi sao? Cảnh hoan nhìn chằm chằm mắt hạnh đen nhánh của nàng, cố gắng biểu đạt ý nguyện của mình. Ta không muốn cho, ánh mắt Tạ Bích Sơ nháy cũng tám không nháy một cái. Nghiêm túc đứng đắn, há, cảnh hoan, ta thật sự lách không muốn cho. Tạ Bích Sơ chậm rãi móc tấm ngân phiếu mệnh giá lớn trong hà bao ra vuốt vuốt. Ha, được, ta cho, cảnh hoan thu hồi cánh mắt, một tay che mặt xoa nhẹ một trận. Mặc dù tấm ngân phiếu trước mặt kia mệnh giá là 500 lượng hoàng cầm. Nhưng hắn là Mỹ Nam tử ba đạo đức tốt bất triện bất năng di uy vũ bất năng khuất bốn coi tiền tài là dễ chê người như vậy. Vốn là sẽ không khuất phục cứ trước vật phàm tục như vàng bạc. Hắn chỉ là thương trương tiếc ngọc nam. Đúng, chính là như vậy, lúc trước nhất định nàng đã khóc dữ rồi. Một đôi mắt khóc đến vừa đỏ bốn vừa sưng. Tội nghiệp giống như con thỏ nhỏ. Hắn làm snầm nhi thân cao 7 thước 6. Làm sao nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của nàng, cũng chỉ là một bộ chén màu thôi, chỉ là 100 lạng vàng mà thôi. Hắc khô, dù sao vẫn còn có thể lấy lại 400 lượng hoàng kim. Tạ Bích Sơ bưng hộp gỗ, lấy một cái chén còn lại ở bên trong ra nhìn một chút. Sau đó tùy dí đưa cho nha hoàn bên cạnh nói, thật ra thì ta chỉ muốn ăn tô mì, nhưng mà tình cảm nồng nàn thì khó ý từ chối. Ngươi đã hào phóng giúp đỡ như thế, nếu y ta từ chối thì thật không tôn trọng ngươi rồi. Cảnh Hoan, chờ Tạ Bích Sơ húp HTCM một chén mì, liền phân phó người làm rửa sạch sẽ hai cái chén cất vào hộp chuẩn bị mang đi. Đồng xê đội nhìn qua mạnh như rồng như hổ như vậy, có lẽ mất máu cũng không phải là rất nghiêm trọng. Hoạt động thăm tròi kết thúc, Tạ Bích Sơ đứng dậy chuẩn bị rút lui. Cảnh Hoan lập tức nhộc người ra vươn tay nhĩ khang bẩy về phía nàng. Tiểu tàu tử, ngân phiếu của ta, làm một cô gái tốt biết giữ chữ tín. Tạ Bích Sơ dứt khoát nhét ngân phiếu hư vào trong tay hắn. Vẻ mặt thành thật nghiêm túc, ngươi làm vô cùng tốt, ta rất hài lòng, làm mừng ngươi bị thương khiến cho ngươi chịu uất ức. Ngươi hãy bồi bổ thân thể cho thật tốt. Trên giường lộn xộn, sợi tóc rối bời, quần áo lỏng lẻo, thân thể mảnh mai, sắc mặt tái nhợt giống như vừa bị giày vò qua cần phải bồi bổ thật tốt. Tĩnh Vương Điện Hạ, nghiêng thân thể tựa vào đầu giường dùng một tư thế mê người thò tay mà tiếp nhận ngân phiếu mà ân khách tám để lại. Chậc, hình ảnh như vậy nhìn cua thật sự là tốt đẹp lại hài hòa đến khó hiểu đấy. Tạ Bích Sơ như không hề pha tai hiện tiếp tục đâm dao, vỗ cánh tay đang run sợ của hắn, dùng giọng điệu thương tiếc ban ân nói. Ngươi nghỉ ngơi chốt thật tốt, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Cảnh Choan, Hoàng Cung chết triệt quả nhiên là một chảo nhuộm lớn. Nhìn thử xem rốt cuộc tên khốn Hoa Nga huynh kia đã dạy tiểu hoàng tẩu đơn thuần. Những thứ gì, động cơ tác này, giọng điệu này, rõ ràng chính là độc quyền chín của Hoàng huynh nhà mình. Nhưng theo hắn biết, bởi vì lúc Hoàng huynh nhà mình lập hậu thì tiểu hoàng tẩu còn nhỏ. Cộng thêm vốn là cũng không phải đặc biệt thích nàng, vẫn luôn coi nàng như đứa bé, cho nên cho đến bây giờ đế hậu hai người cũng chưa viên phòng 10. Mà thế lực khắp nơi thì không có một người nào muốn trung cung 11 sinh hạ đích trưởng tử 12. Vì vậy chuyện này lại có thể cứ như vậy vẫn luôn bị cố ý bỏ quên. Cho nên trọng điểm chính là, tiểu hoàng tẩu làm sao mà học được những lời của hoàng huynh hắn nói ra sau khi xảy ra chút chuyện nào đó. XXOO, chứ, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ thấy đáng sợ vô cùng. Chú thích, một lượng, lạng, còn gọi là lượng, một, tiếng Hán, liang pinyin, liang, là đơn vị đo khối lượng, trong hệ đo lường của Việt Nam, được sử dụng trong giao dịch đời thường ở Việt Nam. Nó cũng là đơn vị đo khối lượng cổ ở Trung Quốc. Hồng Kông, trước đây một lạng xấp xỉ bằng 37,8 gram, một lạng khi đó bằng 1,12 cân, một lạng bằng 10 đồng, còn gọi là tiền chiên, 100 phân, phen 1.000 ly, ly 10.000 hào, hào 100.000 ti, xi 1 triệu hốt, khu tham khảo thêm tại Wiki. Hai hoàng kim, vàng dòng, ba Mỹ nam tử, anh chàng đẹp trai. Bốn bần tiện bất năng di uy vũ bất năng khuất, trong điều Khổng Tử dạy học trò về nhân cách của người quân tử. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, nghĩa là, phú, quý không làm cho rơi vào dâm dật cám dỗ, nghèo, nàn không làm cho thay đổi, uy, vũ không làm cho khuất, phục, năm thương hương tiếc ngọc, thương tiếc hoa, ngọc, là những thứ dễ vỡ. Thường được ví với người con gái, sáu thân cao bảy thước, đây chỉ là cách ước lượng về chiều cao của đàn ông ở cổ đại. Bảy tay nhĩ khang là một trong những nhân vật chính trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Tay NK là hình ảnh kinh điển chỉ sự níu kéo. Lấy từ việc NK giơ tay ra gọi Tử Vi đừng đi. Tám ân khách, khách chọn bản thân là một loại ban ân, giúp đỡ nên gọi là ân khách. Chín độc quyền, có 102 thuộc về duy nhất một người, một nhà, một địa phương, 10 viên phòng, chỉ hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống vợ chồng thật sự. Hoạt động XXOO, 11 trung cung, cung trung tâm, chỉ hoàng hậu, 12 đích trưởng tử, con trai trưởng, do vợ cả, hoàng hậu sinh ra, con trai do vợ thứ, phi tần sinh ra thì dù ra đời trước cũng chỉ là con thứ. Cách chương.